Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi đi, Mộc Tịch Vãn gần như dành trọn những ngày tiếp theo tại trang viên Nam Cung gia. Cô hướng dẫn mọi người luyện tập tâm pháp, vẽ bùa hay truyền thụ y thuật. Giờ đây, trang viên tràn ngập linh khí, người của Nam Cung gia đều tập trung tu luyện ở đây. Họ hiểu rõ luồng linh khí quý giá này có tác dụng quan trọng như thế nào đối với việc tăng cường tu vi. Ngay cả Nam Cung Tinh cũng đã xin nghỉ phép ở trường. Hắn làm vậy không chỉ vì linh lực dồi dào tại trang viên mà còn bởi hắn nhận thấy. Học hỏi huyền học ngũ thuật từ Mộc Tịch Vãn còn hiệu quả hơn nhiều so với ở trường. Dưới sự chỉ bảo của cô, tu vi của hắn tiến triển vượt bậc. Sự lĩnh ngộ về huyền học ngũ thuật cũng ngày càng sâu sắc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày khảo hạch ở trường. Sáng sớm, Mộc Tịch Vãn và Nam Cung Tinh cùng nhau đến trường. Vừa bước vào phòng học, Mộc Tịch Vãn đã nghe thấy một giọng nói chói tai, khó nghe vang lên. Ồ, hai người còn biết đường đến trường à? Tôi tưởng các người bỏ học rồi chứ. Giọng điệu đầy dẫy sự khiêu khích, khiến Mộc Tịch Vãn và Nam Cung Tinh lập tức dừng bước. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Duyệt Toàn, Mộc Tịch Vãn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Bạch Duyệt Toàn. Ánh mắt cô lóe lên vẻ sắc sảo, hóa ra đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Từ tướng mạo của Bạch Duyệt Toàn, cô đã nhìn thấy hình ảnh của gã đạo sĩ áo đen. Xem ra, gã đạo sĩ đó không thể không liên quan đến Bạch gia. Bạch gia, gia tộc đứng đầu giới huyền học hiện tại. Vậy mục đích của Bạch gia khi chèn ép các hào môn khác là gì? Tham vọng, thật nực cười. Trong lúc Mộc Tịch Vãn đang suy nghĩ miên man, giọng nói của Nam Cung Tinh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Này! Tôi nhớ rõ chúng ta đã cá cược rằng nếu cô thua, cô sẽ phải tránh xa tôi mà. Mới có một thời gian ngắn mà cô đã quên rồi sao? Giọng Nam Cung Tinh to rõ, đầy vẻ tức giận không hề che giấu. Ngươi, hừ, cứ xem Nam Cung gia các ngươi còn đắc ý được bao lâu. Bạch Duyệt Toàn nghiến răng, oán hận quay đầu, ngồi xuống chỗ của mình. Lòng cô ta tràn ngập phẫn nộ và không cam tâm. Bố cô ta đã nói rằng Nam Cung gia không còn đáng sợ nữa. Cô ta chỉ chờ đợi ngày Nam Cung gia sụp đổ. Cô ta là người thừa kế duy nhất của Bạch gia. Sau khi tiếp quản Bạch gia, người đầu tiên cô ta muốn đối phó chính là Nam Cung gia. Cô ta muốn phế bỏ toàn bộ tu vi của Nam Cung Tinh. Xem hắn sau này còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không? Mộc Tịch Vãn đương nhiên cảm nhận được ý nghĩ đầy ác độc từ Bạch Duyệt Toàn. Ánh mắt cô khẽ lóe lên nhưng không nói thêm gì. Đến trường hôm nay xem ra cũng có thu hoạch. Ít nhất là đã tìm ra manh mối về gã đạo sĩ áo đen kia. Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, buổi khảo hạch chính thức bắt đầu. Mộc Tịch Vãn và Nam Cung Tinh dễ dàng vượt qua bài kiểm tra của các giáo viên. Tan học, hai người lên xe của Nam Cung gia. Vừa ngồi vào xe, Nam Cung Tinh liền quay sang Mộc Tịch Vãn. Lạ thật, hôm nay lúc khảo hạch không thấy Dịch Tinh Duệ đâu cả. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nghe Nam Cung Tinh nói, Mộc Tịch Vãn cũng nhận ra. Đúng vậy. Hôm nay ở trường học cô quả thật không thấy Dịch Tinh Duệ. Có lẽ là có chuyện gì đó cản trở rồi. Mộc Tịch Vãn đoán. Sau đó, cô nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên và bắt đầu suy ngẫm về gã đạo sĩ áo đen. Sáng hôm sau, Mộc Tịch Vãn đang chuẩn bị đến Nam Cung gia thì bất ngờ nhận được điện thoại của Dịch Tinh Lỗi. Nhìn tên Dịch Tinh Lỗi hiện trên màn hình, cô có chút nghi hoặc không biết hắn gọi điện làm gì vào lúc này. Alo, Dịch Thiếu, Mộc Tịch Vãn bắt máy. Giọng điệu bình tĩnh và lịch sự. Vãn Vãn đại sư, cô có rảnh không? Giọng Dịch Tinh Lỗi vang lên đầy mệt mỏi qua điện thoại. Tôi có, anh cứ nói đi. Mộc Tịch Vãn thầm đoán Dịch Tinh Lỗi tìm mình có chuyện gì. Sau một lúc im lặng, giọng Dịch Tinh Lỗi tiếp tục vang lên. Vãn Vãn đại sư, cô có thể đến bệnh viện không? Em trai tôi có chút không ổn. Mộc Tịch Vãn khẽ nhíu mày. Hóa ra, hôm qua Dịch Tinh Duệ không đến trường là vì lý do này. Được, tôi sẽ đến ngay. Anh nói tên bệnh viện cho tôi. Mộc Tịch Vãn không chút do dự. Giọng nói kiên định và quả quyết. Sau khi nghe Dịch Tinh Lỗi nói tên bệnh viện và số phòng, Mộc Tịch Vãn cúp máy. Đồng thời, cô gọi điện thoại cho Nam Cung Thịnh để báo rằng hôm nay cô không đến Nam Cung gia. Ngay sau đó, Mộc Tịch Vãn nhờ tài xế trong nhà lái xe đưa cô đến bệnh viện của Dịch Tinh Duệ. Đến trước cửa phòng bệnh của Dịch Tinh Duệ, Mộc Tịch Vãn nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa là một phụ nữ trung niên, đôi mắt hơi sưng đỏ, khuôn mặt hốc hác, lộ rõ vẻ lo lắng sâu sắc. Khi nhìn thấy Mộc Tịch Vãn, bà hơi sững sờ, rồi nghi hoặc hỏi, cô bé, cô tìm ai? Giọng bà khàn khàn và mệt mỏi. Mộc Tịch Vãn nhìn gương mặt người phụ nữ trước mắt và ngay lập tức biết thân phận của bà. Đây hẳn là mẹ của Dịch Tinh Lỗi và Dịch Tinh Duệ. Mộc Tịch Vãn đang định nói chuyện thì Dịch Tinh Lỗi đã đi ra. Thấy cô thì vội vàng đón vào. Vãn Vãn đại sư, mau mau mời vào, mẹ của Dịch Tinh Lỗi, Phổ Bội Chân, đang đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn con trai lớn mời cô gái trẻ này vào. Vừa nãy con trai bà nói đã mời một vị đại sư đến. Lẽ nào vị đại sư đó chính là cô gái trẻ này sao? Chuyện này, không phải đang đùa đấy chứ? Lòng Phổ Bội Chân tràn ngập nghi ngờ và khó hiểu. Gia chủ Dịch gia, Dịch Hồng Hàn, cũng hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Mộc Tịch Vãn. Ông từng nghe nói về Mộc Tịch Vãn và biết con trai lớn của mình đánh giá rất cao cô gái này. Hơn nữa, ông cũng biết Mộc Tịch Vãn tuy còn trẻ nhưng có thể vẽ được bùa chú cao cấp. Thế nhưng, cô gái này chỉ có tu vi luyện khí 2 tầng. Liệu cô ấy có thực sự cứu được Tinh Duệ không? Nhưng ông hiểu rõ con trai lớn của mình. Nếu Tinh Lỗi đã mời cô gái này đến, thì hẳn là rất tin tưởng vào năng lực của cô. Dù sao, con trai út của ông đến bác sĩ cũng bó tay. Vậy thử một lần cũng chẳng mất gì. Trong lúc Dịch Hồng Hàn đang suy nghĩ, Dịch Tinh Lỗi đã dẫn Mộc Tịch Vãn đến trước mặt ông. Bố, đây là Mộc Tịch Vãn, người mà con từng kể với bố. Vãn Vãn đại sư, đây là bố tôi. Sau đó, Dịch Tinh Lỗi lại giới thiệu Phổ Bội Chân. Đây là mẹ tôi. Mộc Tịch Vãn nhìn Dịch Hồng Hàn và bất ngờ phát hiện trên người ông tỏa ra ánh sáng công đức màu vàng kim. Điều này khiến Mộc Tịch Vãn không khỏi nảy sinh lòng kính trọng. Xem ra, Dịch Hồng Hàn là một người chính trực. Dịch gia chủ, chào ngài. Mộc Tịch Vãn rất lễ phép chào hỏi Dịch Hồng Hàn. Sau đó, cô nhìn về phía Phổ Bội Chân đứng bên cạnh Dịch Tinh Lỗi. Chào Dịch phu nhân. À, chào con. Dịch Hồng Hàn và Phổ Bội Chân đều mỉm cười nói với Mộc Tịch Vãn. Chỉ là trong mắt Phổ Bội Chân có một nỗi lo lắng và thất vọng sâu đậm. Vốn dĩ khi con trai lớn nói đã mời đại sư đến, bà còn tràn đầy hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy vị đại sư này lại là một cô gái trẻ bằng tuổi con trai út của mình, bà không khỏi cảm thấy thất vọng. Cách chương.